vả lại chẳng phải anh cũng rất muốn một áo bông nhỏ sao? Bánh đậu đỏ và bánh gạo nếp cũng muốn một cô em gái, hay là chúng mình thử xem? Anh nhếch môi, được, vậy thử xem. Đầu óc cô chợt khựng lại, cố đẩy anh ra, nhưng nếu sinh ra con trai thì phải làm sao đây? Bùi Thầm nở nụ cười. Anh đóng ngăn kéo, đôi mắt nhìn cô cuồn cuộn nồng cháy, anh ôm cô lần nữa, nụ hôn cùng với giọng nói khàn khàn mập mờ vang lên. Trai gái gì cũng được, không vội, chờ anh làm em mang thai rồi hẳn nói, áo bông nhỏ tới đây. Cứ tới chuyện này là Bùi Thầm lại luôn luôn cực kỳ có tinh lực, có lẽ là do tối nay nghe thấy cô gái nói rằng vẫn muốn sinh thêm một bé con, người đàn ông càng hăng hái hơn. Từ trên giường tới thảm, tất cả mọi nơi mà hai người chạm tới trong căn phòng được mở thiết bị sưởi ấm lập tức lây dính hơi thở mà hai người để lại, ấm áp như mùa xuân. Tuy cách âm của căn phòng rất tốt, nhưng Lương Chi Ý cứ sợ rằng âm thanh to quá sẽ bị người giúp việc trong nhà nghe thấy. Cô cắn môi, hốc mắt ướt át. Người đàn ông lại xấu xa tận xương tủy, thấy cô như thế thì càng muốn bắt nạt cô thêm, khiến cô vừa ngượng vừa tức, trái tim loạn nhịp. Sau khi được kéo dậy khỏi thảm, Lương Chi Ý ngã vào lòng ngực anh, giống như một con cá thiếu oxy cuối cùng cũng được hít thở không khí, nhõng nhẽo thì thầm một câu. Mềm mại tột đỉnh, Bùi Thầm không nghe rõ, anh nâng cầm cô lên, nụ hồn nghiền nát đôi môi đỏ của cô từng chút một, khàn giọng đặt câu hỏi, gì cơ? Khuôn mặt cô gái ửng đỏ, khẽ ngập ngừng, chồng ơi! Em được rồi ư, Bùi Thầm khẽ cười một tiếng, giơ tay giữ chặt hai má cô với vẻ hơi hung dữ, đôi mắt đen vẫn đục sâu thẳm, mới đó mà đã được rồi sao? Ai cho phép em được vậy, hả, ưng, cô chớp hàng mi, giọng nức nở. Bùi Thầm lập tức ôm lấy cô, ngồi xuống bệ cửa sổ, hổ khẩu với cái kén nông giữ chặt cô, nghiêng đầu khẽ cắn một bên cổ cô, giọng điệu nặng nề, anh vẫn chưa được, tiếp tục, hu hu hu. Sao một Bùi Thầm trước giờ luôn dịu dàng lại trở nên bá đạo tàn nhẫn thế này vậy? Kim đồng hồ tích tắc chuyển tới không giờ, cơn mưa to vừa ngừng, cuối cùng, Bùi Thầm lại dần trở nên dịu dàng. Sau khi kết thúc, anh ân cần ôm cô tới phòng tắm tắm rửa, thấp giọng dỗ cô, bảo đảm rằng lần sau sẽ khống chế thời gian. Sao cô gái có thể tin lời vớ vẩn khi đã ăn no nê của người này được? Cô tức giận mắng anh giả vờ đứng đắn. Lương Chi Ý nói rằng, cô nhớ hồi học đại học. Vào một ngày nào đó cô nhìn thấy có cô gái bàn tán về Bùi Thầm trên diễn đại trường, mấy cô ấy nói là, nhìn ngoại hình của tổng giám đốc Bùi thì có cảm giác chắc là anh rất thờ ơ ở phương diện nào đó. Lúc đó Lương Chi Ý nghe thế thì cũng không nhịn được mà bật cười, cảm thán đúng là ngoại hình của người này rất lừa tình. Bùi Thầm vốn có một làn da trắng, hốc mắt sâu, đường nét khuôn mặt sắc lạnh như đao khắc, bình thường tính tình rất lạnh nhạt, lúc không cười thì ánh mắt khi nhìn người khác như trộn vụn băng. Nếu không phải Lương Chi Ý yêu đương với anh thì cô cũng cảm thấy người này là một đóa hoa trên núi cao không gần gũi gái đẹp. Ngón tay cô chọc ngực anh, khẽ hừ, người nào đó lạnh nhạt cái quái gì, mấy cô ấy căn bản không biết bộ mặt thật của người này là như nào. Bùi Thầm cầm tay cô, môi mỏng mím lại, đôi mắt đen sáng rực nhìn cô, thấp giọng nói, không sao, chỉ cần em biết là được rồi. Sau khi quay về phòng ngủ, hai người lại nằm xuống lần nữa. Lương Chi Ý đã mệt rã rời. Bám lấy anh như một con bạch tuộc, Bùi Thầm xoa đầu cô, cười, mệt tới nỗi này à, Lương Chi Ý lẩm bẩm, tổng giám đốc Bùi cừ quá, sau này tổng giám đốc Bùi vui lòng đừng dốc sức như thế nữa nhé, Bùi Thầm hôn má cô một cái, Lương Chi Ý nhắm mắt lầm bà lầm bầm, Bùi Thầm ơi, em buồn ngủ quá, ngủ đi, chúc Chi Chi ngủ ngon, chúc anh ngủ ngon, nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô trong ngực mình, mặt mày người đàn ông dần trở nên dịu dàng, trái tim bị lấp đầy, hồi học 11. Buổi sáng khi cô buồn ngủ thì sẽ nằm bò ra bàn mà ngủ, cũng là vẻ dịu dàng đáng yêu như này. Nhưng lúc ấy, anh chỉ có thể kiềm chế tình cảm của mình, cúi đầu nhìn quyển sách giáo khoa ở trước mặt, thật ra khóe mắt lại tràn ngập bóng dáng cô. Cũng may là bây giờ, cô đang nằm trong lòng anh. Thời gian trôi đi, anh đã không vụt mất cô vẫn là bà Bùi của anh suốt đời này. Sau khi Bùi Thầm và Lương Chi Ý quyết định sinh lần hai, vì lo lắng cho sức khỏe của cô gái, lần này hai người chuẩn bị mang thai càng thêm khoa học. Bố mẹ hai nhà biết quyết định của hai người thì cũng rất ủng hộ, nhiều con nhiều phúc vẫn luôn là niềm hy vọng tốt đẹp trong truyền thống của người Trung Quốc, hơn nữa với khả năng kinh tế của bọn họ, nuôi thêm một đứa trẻ cũng chẳng phải là gánh nặng gì. Tết âm lịch trôi qua, lại là một năm xuân về hoa nở. Vào một ngày cuối tuần nào đó, Lương Chi Ý và Bùi Thầm nghĩ đã lâu rồi không tới quán mì Lão Lâm, nên định tới thăm đôi vợ chồng già, họ bèn mang theo Bùi Tố và Bùi Triệt đi ăn mì. Buổi sáng, gia đình bốn người đi vào quán mì thì nhìn thấy chú Lâm đang làm mì ở bên trong. Mười mấy năm trôi qua, chú Lâm đã già đi rất nhiều, tóc đã sớm hoa râm, nhưng vẫn rất tinh thần, thần thái thoạt nhìn Quách Thước. Chú Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt chợt sáng ngời, ấy, Tiểu Lương và Tiểu Bùi tới đấy hả? Trong bếp, dì Lâm nghe thấy tiếng thì cũng đi ra, cười tươi đẹp, ây già lâu rồi không gặp. Mang cả hai bé cưng tới nữa đấy à, chú Lâm, dì Lâm ạ. Lương Chi Ý và Bùi Thầm chào hỏi bọn họ, sau đó xoa đầu hai cậu nhóc, phải chào hỏi như nào ấy nhỉ? Hôm nay bánh đậu đỏ và bánh gạo nếp mặc một bộ quần áo hình vịt vàng đáng yêu, chúng nó nhìn về phía đôi vợ chồng già, rồi lanh lợi nói, cháu chào ông Lâm, cháu chào bà Lâm ạ, ừ, ngoan quá. Trước kia Lương Chi Ý và Bùi Thầm cũng sẽ thường xuyên dẫn hai đứa con trai tới đây ăn mì, đôi vợ chồng già rất thích chúng nó. Lương Chi Ý và Bùi Thầm mua một ít đồ bổ và hoa quả cho họ, không cho họ từ chối khéo, đôi vợ chồng già nhận lấy, lần nào đến cũng mang đồ theo, khách sáo quá rồi. Không có gì đâu ạ, lần nào cháu và Bùi Thầm tới quán mì cũng giống như về nhà ăn cơm vậy. Trong lòng bọn cháu, chú Lâm và dì Lâm cũng giống như bố mẹ bọn cháu vậy. Trên khuôn mặt của đôi vợ chồng già ngập tràn vẻ tươi cười, họ xúc động gật đầu. Đã nhiều năm như thế rồi, mỗi khi bọn họ nhìn Lương Chi Ý và Bùi Thầm thì lại có cảm giác như là con cái nhà mình vậy, tuy rằng không phải người thân, lại hơn cả người thân. Dì Lâm mỉm cười hỏi bọn họ, xem muốn ăn gì. Vẫn như cũ hả? Bùi Thầm và Lương Chi Ý nói muốn ăn mì chân giò, rồi lại hỏi hai đứa nhóc, các con muốn ăn gì nào? Con cũng muốn ăn mì chân giò ạ, con cũng muốn ăn mì chân giò. Chú Lâm cười, đây là cả gia đình đều thích mì chân giò đây mà, được, các cháu ngồi trước đã, mì sẽ tới liền đây. Gia đình bốn người ngồi xuống. Một lát sau, đôi vợ chồng già bưng mì lên, bọn họ bảo mì cho hai đứa nhóc được nấu nhuyễn và nát hơn một chút, mỗi bát mì còn bỏ thêm mấy miếng chân giò. Đôi vợ chồng già nói đây là mời cả nhà ăn, dì Lâm cười, nếu đã nói là về nhà ăn mì thì sao còn cần trả tiền nữa, đúng không? Hai người mỉm cười, dạ, cảm ơn chú Lâm dì Lâm. Bọn họ ăn mì, đôi vợ chồng già đứng bên cạnh nhìn, khuôn mặt ngập tràn tươi cười, cảm thán thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát thoi đưa. Có cảm giác như mới hôm qua các cháu vẫn còn mặc đồng phục ăn mì, loáng cái các cháu đã có con rồi. Chú Lâm, dì Lâm, cháu và Chi Ý đã bàn bạc với nhau. Chú gì mở quán mì nhiều năm như thế, hay là cháu thuê cho chú gì một mặt tiền cửa hàng lớn hơn nữa nhé ạ? Như thế thì việc làm ăn cũng tốt hơn một chút, đã nhiều năm như thế, Bùi Thầm và Lương Chi Ý cũng coi đôi vợ chồng già như người thân, bây giờ hai người đã dần già yếu, cũng là lúc cần được chăm sóc. Bùi Thầm nói rằng anh có thể thuê cho họ một mặt tiền cửa hàng có hoàn cảnh xung quanh tốt hơn, lại thuê thêm vài nhân viên phục vụ, như thế thì họ cũng không cần phải vất vả quá, chất lượng cuộc sống cũng tốt hơn một chút. Chú Lâm nghe thế thì cảm thấy ấm lòng, nói, Tiểu Bùi, Tiểu Lương, vô cùng cảm ơn tấm lòng của các cháu, chú dì xin nhận tấm lòng, nhưng chú và dì Lâm của các cháu cảm thấy cứ buôn bán như bây giờ là đã đủ rồi. Đôi vợ chồng già nói rằng, bọn họ chỉ muốn trông coi quán mì nhỏ này, chờ sau này khi không làm mì nữa, bọn họ sẽ đóng quán, vào viện dưỡng lão ở. Còn số tiền tích góp trong mấy năm mở quán mì này, bọn họ chỉ định để lại một phần dùng cho sinh hoạt, số còn lại thì quyên góp từ thiện hết. Giúp đỡ thêm nhiều người cần giúp đỡ hơn. Hai người cảm thấy ý nghĩa của đời người không nằm ở giàu sang phú quý, chỉ cần có thể đầu bạc trăng long với người mình yêu, ở cạnh nhau, bầu bạn với nhau, ăn no mặc ấm, cho dù sống một cuộc sống vừa đơn giản vừa bình thường thì cũng đã đủ hạnh phúc. Lương Chi Ý và Bùi Thầm nghe xong thì cực kỳ xúc động, cũng không gò ép, chỉ nghĩ là sau này sẽ đến thăm đôi vợ chồng già nhiều hơn. Sau khi ăn mì xong, mọi người lại chuyện trò thêm một hồi lâu, cuối cùng khi thời gian đã hòm hòm rồi, bọn họ phải rời đi, hai đứa nhóc cũng ngoan ngoãn chào tạm biệt đôi vợ chồng già, chú Lâm dì Lâm mỉm cười nói, có rảnh thì tới ăn mì tiếp nhé. Vâng ạ. Sau khi ra khỏi quán mì, Lương Chi Ý đi trên con đường quen thuộc, cảm thán với Bùi Thầm, lần nào tới quán mì ăn mì thì em cũng có cảm giác như quay về thời cấp 3, em vẫn còn nhớ lúc đó là lần đầu tiên anh dẫn em tới đấy. Trước đây là một mình Bùi Thầm tới, sau đó biến thành anh và cô cùng tới, bây giờ là bọn họ dẫn theo hai cậu nhóc tới. Tháng đổi năm dời, quán mì này cũng chứng kiến tình yêu của bọn họ. Bùi Thầm mỉm cười ôm vai cô gái, bánh gạo nếp quay đầu, chớp đôi mắt đen lấy sáng rực, rồi tò mò hỏi, lần đầu tiên bố mẹ tới là khi nào vậy ạ? Lương Chi Ý nở nụ cười, đó là từ rất rất lâu của hồi trước rồi, thế tại sao không dẫn bánh gạo nếp tới cùng vậy ạ? Bùi Thầm nghe lời cậu nhóc nói, khóe môi cong lên, anh nói dịu dàng, bởi vì lúc đó bánh gạo nếp và bánh đậu đỏ vẫn chưa được sinh ra, bố mẹ cũng vẫn đang là học sinh. Vẫn chưa kết hôn, bánh gạo nếp lắc lư cái đầu, ngây thơ hỏi, thế tại sao bố mẹ lại không kết hôn sớm một chút vậy á? Thế thì con có thể ăn mì chân giò sớm một chút rồi, Bùi Thầm và Lương Chi Ý không khỏi bị chọc cười, phải, bố mẹ vốn nên kết hôn sớm một chút, thế thì sẽ có bánh đậu đỏ và bánh gạo nếp sớm một chút rồi. Lương Chi Ý nghe thấy lời nói của Bùi Thầm, ngạo kiều biểu môi, quay đầu thấp giọng nói với anh, chủ yếu là do người nào đó cầu hôn quá muộn, không thể trách em được. Bùi Thầm cụp mắt cười, ừ, chuyện này đúng là trách anh. Cô gái mỉm cười, nhưng mà không sao, có kết quả tốt là được, dẫu cho quãng đường gập ghềnh khúc khuỷu, chỉ cần cuối cùng có thể tới nơi mà mình muốn tới thì tất cả mọi thứ đều đáng giá. Từ xuân vào hè, thảm thực vật của thành phố Lâm nhuốm một màu xanh tươi tốt, vào đầu hạ, cành lá đã sớm rậm rạp, cùng với những đóa hoa sơn chi nở rộ trên vườn hoa ở sân thượng, bụng của Lương Chi Ý cũng báo tin vui, đi bệnh viện thì kiểm tra ra là cô đã mang thai hơn một tháng. Vào buổi tối sau khi kiểm tra xong, Lương Chi Ý nằm trên giường, sờ cái bụng, vẫn còn có chút chưa phản ứng lại được, em tưởng rằng còn phải hơn nửa năm nữa thì mới có được đấy, sao lại nhanh vậy nhỉ, em cũng nghi ngờ bản thân là kiểu dễ mang thai đấy. Bùi Thầm kéo cô vào lòng, tay úp lên tay cô, mỉm cười nói với giọng trầm thấp, thật ra thì cũng rất bình thường. Bùi Thầm nói, qua nghiên cứu đã cho thấy rằng, cái ấy của đàn ông tuổi 30 có chất lượng tốt nhất, bao gồm cả chất lượng gen di truyền cũng tốt nhất, hoạt động tích cực nhất. Cô gái thường xuyên được tưới tắm, mang thai chỉ là vấn đề thời gian. Lương Chi Ý nghe xong thì đỏ bừng mặt trách anh, ghét lắm, anh đang khen chính mình đấy à. Nhưng mà, e hèm, không thể không thừa nhận rằng, sự cố gắng mà người này bỏ ra khá nhiều. Sau khi đùa giỡn mấy câu, cô hỏi anh, Bùi Thầm à, lần này em mang thai, có phải là anh sẽ không vui vẻ mong chờ như lần đầu tiên nữa không? Ai nói với em như thế vậy? Bùi Thầm hôn mặt cô, hàng mày đen nhánh, anh nhìn cô chăm chú. Chỉ cần là con của chúng ta thì sao anh lại không vui được, chỉ là không căng thẳng bối rối như lần đầu tiên, sợ hãi bản thân không chăm sóc tốt cho em nữa. Cô gái cong môi, không sao đâu, lần này chúng ta đã có kinh nghiệm cả rồi, đã từng sinh một lần, đúng là không căng thẳng như hồi trước. Sau khi Lương Chi Ý mang thai, bố mẹ hai bên cũng rất quan tâm, lo rằng Lương Chi Ý mang thai một đứa trong bụng, bình thường còn phải chăm sóc Bùi Tố và Bùi Triệt, cô vất vả, Bùi Thầm cũng vẫn vả. Trọng Tâm Nhu lại thuê chuyên gia dinh dưỡng riêng tới phụ trách chuyện ăn uống của Lương Chi Ý. Mà cũng Cầm Tâm cũng giống hồi trước, thường xuyên nấu thuốc thang, đồ bổ đưa tới nhà cho cô uống. Lương Chi Ý vốn gầy, một hai tháng ăn như thế, cân nặng tăng lên. Rõ ràng nhất là hai má trở nên mềm mại, thoạt nhìn cũng có da có thịt. Bùi Thầm à, em thoạt nhìn béo lắm sao? Cô véo mặt mình, méo miệng, lo lắng hỏi. Người đàn ông mỉm cười, hôn má cô một cái, sao lại béo chứ? Anh thấy em như bây giờ rất xinh đẹp, đáng yêu vô cùng. Lương Chi Ý nhìn bản thân trong gương, mặt mày cong thành trăng khuyết, được rồi, đúng là rất đáng yêu. Béo một chút thì béo một chút vậy, dù sao thì bé cưng trong bụng cũng không thể không có chất dinh dưỡng được. Bây giờ cô là báu vật của hai nhà, được chăm sóc như quốc bảo. Hơn nữa điều khác với lần mang thai đầu tiên là, lần này bên cạnh cô còn có thêm hai đứa nhóc nam tử hán bảo vệ cô. Hai đứa nhóc Bùi Tố và Bùi Triệt biết được mẹ mang thai thì cực kỳ vui vẻ. Chúng nó vuốt bụng Lương Chi Ý, vui mừng nói, là em gái à, cô gái mỉm cười, bánh đậu đỏ và bánh gạo nếp thích em gái đến vậy à, thích à, thật ra tuy cô và Bùi Thầm cũng mong là con gái, nhưng lại cảm thấy chuyện này thuận theo tự nhiên là được, dù sinh ra bé trai thì cũng được yêu thương. Bởi vì lúc trước mang thai đôi, nên ở lần mang thai này, Lương Chi Ý lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, phản ứng mang thai thời kỳ đầu cũng không nghiêm trọng như trước đây. Sau khi kiểm tra siêu âm, lần này cô chỉ mang thai một đứa, ít nhất thì trách nhiệm sẽ không nặng nề như lần đầu tiên. Thoải mái thì đúng là thoải mái hơn chút, nhưng làm gì có người mẹ nào mang thai mà không vất vả đâu, lúc khó chịu tới nỗi muốn bật khóc cũng có, nhưng cũng may là Bùi Thầm vẫn quan tâm chăm sóc cô như hồi trước. Cũng thật sự là vì có anh yêu cô như thế nên mới khiến cô có can đảm nếm trải sự đau đớn ngọt ngào này thêm một lần nữa. Bé cưng trong bụng dần lớn lên, một năm này trôi qua rất nhanh. Vào đầu tháng 2 của năm thứ 2, ngày sinh dự tính của cô cuối cùng cũng tới, bởi vì lần này đã là hơn 3 năm kể từ lần đầu tiên Lương Chi Ý sinh mổ, sau khi kiểm tra, vết mổ của cô đã khép lại hoàn toàn, cô và Bùi Thầm bàn bạc với nhau, dự định tiến hành sinh thuận tự nhiên, bởi vì sau khi sinh thuận tự nhiên thì sẽ dễ phục hồi hơn. Chẳng qua là nếu thế thì Lương Chi Ý sẽ có chút khó chịu, Bùi Thầm đau lòng, nhưng cô lại nói không sao, cô có thể kiên trì được. Sau mấy giờ đau đẻ, cuối cùng cô gái được đẩy vào phòng sinh. Người của hai nhà chờ trước cửa, Bùi Thầm có cảm giác như quay về 4 năm trước, trái tim như bị giày vò trong đống lửa. Trước kia cô gái bị trầy chân cũng sẽ đau tới nỗi rớt nước mắt, sự đau đớn khi sinh con còn hơn gấp trăm lần, Bùi Thầm nghĩ tới tất cả những chuyện cô phải trải qua trong phòng sinh thì lại đau lòng không thôi. Cũng may là mấy tiếng sau, Lương Chi Ý sinh thuận tự nhiên thành công. Hết thảy vẹn toàn tự như trời cao ban thưởng, thế mà cô lại sinh con gái thật, là một cô nhóc thiên kim tiểu thư nặng 2.5kg. Mọi người mừng rỡ vô cùng. Bùi Thầm đi tới bên cạnh Lương Chi Ý, cầm lấy bàn tay mướt mồ hôi của cô, đôi mắt ửng đỏ ngập tràn tình yêu dịu dàng. Chi Chi à, anh yêu em. Cảm ơn cô đã cho anh một mái nhà ấm áp trai gái song toàn. Cô và mấy đứa trẻ chính là sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời này của anh. Lương Chi Ý đã kiệt sức, cô nghe thế thì nhìn anh, đôi mắt trào dâng nét cười hạnh phúc. Sau khi sinh, cô gái được đẩy về phòng bệnh nghỉ ngơi, Bùi Thầm trông ở bên cạnh. Sau khi tỉnh lại, Lương Chi Ý ôm con gái, bé cưng còn nhỏ hơn cả Bùi Tố và Bùi Triệt lúc mới sinh ra, trọng tâm nhu nói rằng giống y chang Lương Chi Ý lúc mới sinh, cực kỳ đáng yêu. Lương Chi Ý và Bùi Thầm nhìn bé cưng, vui vẻ thỏa mãn trong lòng. Một lát sau, Lương Chi Ý và Bùi Thầm trò chuyện, cô nói trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được lơ là hai đứa con trai, đừng làm hai đứa trẻ cảm thấy bây giờ trong mắt bọn họ chỉ có em gái. Bùi Thầm đồng ý, tỏ vẻ đã biết. Vào buổi tối, Lương Chi Ý nghỉ ngơi trong phòng bệnh, vì để không quấy rầy cô nghỉ ngơi, bé cưng nằm ở phòng bên cạnh. Sau khi Lương Chi Ý ngủ, Bùi Thầm liền nhìn con gái, bé cưng mềm mại trắng nõn. Nho nhỏ yếu ớt, ông vào lòng cũng không dám dùng sức. Bùi Thầm nhìn bé, tình phụ tử lan tràn trong nháy mắt, tục ngữ nói rằng, con gái là áo bông nhỏ của bố, vả lại sau khi có con trai, anh cực kỳ chờ mong Lương Chi Ý có thể sinh ra một bé cưng đáng yêu giống cô vậy. Cuối cùng thì nguyện vọng cũng được thỏa mãn, bây giờ anh cứ ôm con gái là lại không nỡ buông ra. Bùi Thầm ôm bé cưng đi lại trong phòng, một lát sau, bánh đậu đỏ và bánh gạo nếp đi tới. Bánh đậu đỏ nhìn thấy bố đang ôm em bé, cậu nhóc kéo góc áo người đàn ông, ngửa đầu nhìn anh, non nớt nói, bố ơi, bố đừng ôm em gái nữa được không ạ? Bùi Thầm ý thức được rằng anh đã quá chú ý tới con gái, cũng không để ý tới cảm nhận của hai đứa con trai, chắc chắn chúng nó cho rằng anh không yêu chúng nó. Người đàn ông thấy áy náy trong lòng, vừa định xin lỗi thì thấy bánh đậu đỏ chớp mắt, nói với giọng non nớt, con muốn xem em gái, bố ôm như thế con không nhìn thấy được. Bánh gạo nếp cũng ngẩng đầu lên. Nói với đôi mắt mong chờ, bố đừng bế nữa được không ạ, để xuống đây đi ạ, con cũng muốn xem em gái. Bùi Thầm, con phải bảo vệ em gái. Bùi Thầm đặt bé con vào trong nôi, bánh đậu đỏ và bánh gạo nếp súng lại, em gái. Hai thằng nhóc mỗi đứa đứng một bên, tò mò quan sát bé cưng với ánh mắt lóng lánh nước. Bùi Thầm bị đẩy qua bên cạnh nhìn hai đứa nó, mặt hiện vạch đen. Uổng công anh còn cho rằng có phải hai đứa nó sợ anh thiên vị không, hóa ra trong mắt chúng nó vốn chẳng hề có anh. Mà là tới cướp con gái với anh, nhưng nghĩ cho vui vậy thôi, nhìn sự yêu mến mà hai đứa con trai dành cho em gái, sự dịu dàng trào dâng trong đôi mắt Bùi Thầm, có phải là bánh đậu đỏ và bánh gạo nếp thích em gái lắm không? Hai đứa nhóc gật đầu, bánh gạo nếp làm động tác suỵt, khẽ nói, em gái đang ngủ đấy à, đúng, em gái vẫn chưa tỉnh. Bánh đậu đỏ quay đầu nhìn Bùi Thầm với vẻ chờ mong, bố ơi, con sờ em gái một chút được không ạ? Được. Hai đứa nhóc dùng ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng sờ khuôn mặt mềm mại của em bé, tự như đang nghiên cứu một sinh vật mới mẻ nào đó vậy. Bánh gạo nếp quay đầu nhìn về phía Bùi Thầm, rồi vươn tay ra hiệu với anh một cách đáng yêu, đôi mắt đen ngấn nước lúng liếng, sao em gái lại nhỏ thế ạ? Còn nhỏ hơn cả con cô đúc trong phòng con nữa. Vào khoảng thời gian trước khi Tuyên Hạ tới nhà chơi thì đã mua cho chúng nó một con cô đúc và một con Pikachu, hai đứa nhóc rất là thích, tối nào cũng ôm ngủ. Bùi Thầm nhếch khóe môi. Xoa đầu bánh gạo nếp, lúc các con mới sinh ra thì cũng nhỏ như em gái đấy, sau này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Con bé sẽ dần lớn lên, bánh gạo nếp gật đầu, nhếch miệng, thế sau này em gái trưởng thành rồi, con sẽ đưa hết đồ chơi cho em ấy, con cũng sẽ đưa đồ chơi cho em gái, bánh đậu đỏ nói. Bùi Thầm nhìn hai người, nhếch môi nói, được. Thế thì chúng ta sẽ chờ em gái dần lớn lên. Sau khi sinh con xong, ba ngày sau Lương Chi Ý ra viện vào trung tâm ở cử ở. Trong khoảng thời gian này, Bùi Thầm tạm thời gửi bánh đậu đỏ và bánh gạo nếp qua chỗ ông bà ngoại, anh ở lại trung tâm ở cử chăm sóc Lương Chi Ý. Ba ngày, Lương Chi Ý nằm trên giường, một lát sau, cô đọc xong cuốn sách trên tay, quay đầu thì nhìn thấy Bùi Thầm ôm con gái đang ngủ say ở bên cạnh, nhẹ nhàng đung đưa, đôi mắt ngập tràn vẻ cưng chiều, giỏi thật. Đã bế một tiếng rồi mà cũng không sợ mệt, đúng là yêu thích không muốn buông ra. Cô gái nhìn người đàn ông, thở phì một tiếng, giả vờ phàn nàn, sau khi người nào đó có con gái thì đúng là không nhìn thấy ai khác nữa rồi. Bùi Thầm nghe tiếng thì ngẩn ra, rồi quay đầu đối diện với ánh mắt của cô, có chút ngạc nhiên nở nụ cười, gì cơ? Lương Chi Ý lẩm bẩm, anh cứ ôm áo bông nhỏ của anh tiếp đi, em sẽ ở một mình. Bùi Thầm thấy thế thì nhịn cười, đặt bé con trở lại nôi. Cô gái cúi đầu khẩy cuốn sách, mấy giây sau thì đã bị người kéo vào lòng. Người đàn ông cúi mặt mổ môi cô một cái, mỉm cười nói dịu dàng, chẳng phải hồi nãy chính Chi Chi nói rằng muốn đọc sách một lát sao? Nên anh mới không làm phiền em. Cô không nói gì, Bùi Thầm cụp mắt đối diện với ánh mắt của cô, có chút cuống cuồng, giọng nói trầm thấp hơi khàn, Chi Chi không vui thật à, chả trách ai cũng bảo là bố thương con gái, giờ thì xem như em đã nhìn ra được, hồi trước khi bánh đậu đỏ và bánh gạo nếp sinh ra anh cũng đâu có tích cực thế đâu. Bùi Thầm không khỏi bật cười, thế ư? Thế lúc trước ai bảo là trong mắt anh chỉ có hai đứa con trai ấy nhỉ? Hồi trước, vào lần ở cử đầu tiên, Lương Chi Ý hay đùa rằng trong mắt anh chỉ có hai thằng nhóc. Ông đứa anh một cái, ông đứa em một cái, bận bù đầu. Cô không kìm được nụ cười, dù sao thì trong mắt anh có con trai có con gái nhưng không có em. Vẻ tươi cười nơi đáy mắt Bùi Thầm càng thêm rõ rệt. Anh trả lời, ừ, em nói lời này mà chính em cũng nở nụ cười rồi kìa. Cô gái thẹn quá hóa giận, được đấy, anh cứ bắt nạt em. Người đàn ông mỉm cười cầm tay cô, ông sát cô vào lòng, đồ ngốc ạ, sao lại cảm thấy trong mắt anh không có em chứ? Anh thương yêu chúng nó là bởi vì chúng nó do em sinh ra, vả lại cho dù con gái có sinh ra thì người anh yêu nhất vẫn là Chi Chi. Lương Chi Ý nghe thế, lúng đồng tiền hé lộ, cô ngạo kiều nói, hồi nãy em trêu anh thôi, sao em lại ghen với con trai con gái được chứ, anh mới là đồ ngốc ý, sao em lại nghịch ngợm thế. Bùi Thầm nhìn vẻ tinh ranh như cáo con của cô, anh nâng hai má cô lên, nụ hôn nóng bỏng mang theo ý muốn trừng phạt lặng lẽ lấy đi hơi thở của cô, cậy mở hàm răng rồi càng quét. Cô gái nức nở, cuối cùng ngoan ngoãn xin tha thứ. Khó khăn lắm Bùi Thầm mới dừng lại được, đôi mắt nhìn cô chăm chú của anh sâu thẳm như hồ nước, giọng nói như ngậm cát. Nếu không phải bây giờ em vẫn còn đang ở cử thì em xem thử hôm nay anh sẽ xử em như nào. Lương Chi Ý nghe thế, sắc mặt đỏ lên, trái tim tê dại, ngón tay nhẹ nhàng móc lấy áo anh, khẽ tỉ tê, chồng ơi, em hơi khó chịu. Thật ra thì sao cô lại không muốn thân mật với anh được? Yết hầu của Bùi Thầm lên xuống. Sao anh có thể chống đỡ nổi sự trêu chọc như thế của cô? Anh cắn vành tai cô, dỗ dành cô với chất giọng khàn khàn, nhìn thêm một hồi, chờ khi cơ thể em hồi phục hoàn toàn thì chồng nhất định sẽ em thật nhiều. Tim Lương Chi Ý đập như trống dồn, mặt đỏ tới mang tai, cô khẽ đáp lại, cánh môi lại bị lấp kín, hơi thở mát lạnh của anh chiếm lấy suy nghĩ của cô. Sự kiềm chế của hai người chỉ có thể trút ra bằng những cái hôn, cũng không biết là như nào, vốn còn đang yên lành nói về con gái. Đề tài lại chuyển tới cái này. Nụ hôn kết thúc, Lương Chi Ý tựa vào đầu vai Bùi Thầm, trái tim ngọt ngào, hai người cuốn quýt bên nhau. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ dần xuyên qua lá cây nghiêng nghiêng rọi vào, chiếu sáng căn phòng. Thời điểm Lương Chi Ý sinh con là đầu tháng 2, thế nên vào Tết năm nay, gia đình năm người họ ăn Tết tại trung tâm ở cử, tuy rằng không nhộn nhịp như năm vừa rồi, nhưng cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm. Sau khi bé con được sinh ra, Bùi Thầm dở từ điển xem, cuối cùng chọn chữ Nhu này. Đặt tên con gái là Bùi Nhu, dịu dàng như nước, thùy mị nhẹ nhàng, ý nghĩa của chữ Nhu là điềm đạm bình tĩnh, cũng tượng trưng cho sự mềm mại như cây cối mới đâm chồi, thêm bộ ba chấm thủy, xứng đôi với Tố, Triệt, đại diện cho mong muốn của bọn họ, hy vọng rằng tính cách của con gái có thể dịu dàng mềm mỏng như mặt nước. Tới bây giờ, Bùi Thầm và Lương Chi Ý, thêm ba đứa trẻ Bùi Tố, Bùi Triệt, Bùi Nhu, tạo thành một gia đình vẹn toàn tốt đẹp, với hai người mà nói. Cuộc đời này không còn gì có thể tốt đẹp hơn việc cả gia đình họ ở bên nhau nữa. Sau khi tên của con gái được quyết định, vẫn còn thiếu một nhũ danh, tối hôm đó là Tết Nguyên Tiêu, đúng lúc Lương Chi Ý đang ăn bánh trôi, đầu óc chợt xoay chuyển, cô cười hì hì, lấy nhũ danh cho con gái là bánh trôi nhé, bánh đậu đỏ, bánh gạo nếp, bánh trôi, vừa khéo thuộc một nhóm, liên quan tới đồ ăn. Mấy tuần sau, Lương Chi Ý ở cử xong, tiệc đầy tháng của bánh trôi cũng được tổ chức suôn sẻ. Vào buổi tối, tại biệt thự Hải An Vân Hoa, Lương Chi Ý và Bùi Thầm tắm cho bánh trôi. Khi về phòng trẻ em, Lương Chi Ý ngồi trên đệm múc ôm con gái, Bùi Thầm ngồi bên cạnh, bánh đậu đỏ và bánh gạo nếp cũng vây xung quanh ngắm em gái. Dường như là vì có ràng buộc huyết thống, hai đứa nhóc bẩm sinh đã có mong muốn bảo vệ em gái. Sáng dậy sẽ nói muốn xem em gái trước tiên, có đôi khi cô bé khóc, chúng nó còn có thể lấy đồ chơi và làm mặt quỷ chọc cho cô bé vui nữa. Mà dường như bánh trôi cũng rất thích các anh, cứ thấy chúng nó là lại khoa tay múa chân, cười toe toét. Bánh gạo nếp nhìn bánh trôi trong lòng Lương Chi Ý, đôi mắt trực lên ánh sáng của sự chờ mong. Mẹ ơi, con cũng muốn ôm em gái, bánh gạo nếp muốn ôm em gái à. Được chứ, mẹ dạy con ôm, tuy đứa nhóc cũng nhỏ tuổi, nhưng Lương Chi Ý không muốn ngăn cản sự yêu thích mà cậu bé dành cho em gái. Cô dạy động tác cho cậu bé, bảo cậu phải cẩn thận một chút, đừng làm em bé ngã. Cuối cùng bánh gạo nếp ôm em gái qua, mắt cong cong, bánh đậu đỏ ở bên cạnh cũng nói, mẹ ơi, con cũng muốn ôm, được, bánh đậu đỏ cũng ôm em gái đi. Lương Chi Ý đặt bé cưng vào lòng cậu bé. Bánh đậu đỏ đang ôm, nhưng bánh trôi chật bật khóc ầm ĩ, cậu bé ngẩn ra, Lương Chi Ý nhận lấy, vỗ nhẹ lưng con gái dỗ dành, ngoan nào, không khóc không khóc, Bùi Thầm nói, chắc là đói rồi, để anh bảo má Trương đi pha sữa bột, ừ, bánh đậu đỏ nhìn em gái đang khóc, ngón tay xoắn vào nhau, không nói gì, Lương Chi Ý và Bùi Thầm hoàn toàn không để ý tới chuyện này, cho tới mấy ngày sau, khi hai đứa nhóc từ trường mẫu giáo tan học về nhà. Lương Chi Ý đang ôm bánh trôi chơi đùa trong phòng trẻ em, bánh gạo nếp nói muốn ôm em gái một cái như thường lệ, Lương Chi Ý để cậu bế một lát, sau đó mỉm cười hỏi Bùi Tố, bánh đậu đỏ à, có muốn ôm em một cái không con? Bánh đậu đỏ vừa định gật đầu, nghĩ tới điều gì đó, lại lập tức đè nén ánh mắt mong chờ, khẽ lắc đầu, không ôm ạ. Cô gái cảm thấy có chút khác thường, tại sao vậy? Bánh đậu đỏ không thích em gái à, thích em gái à, thế thì tại sao vậy con? Bánh đậu đỏ cúi đầu xuống, khẽ nói, bánh đậu đỏ không muốn em gái khóc ạ. Lương Chi Ý ngẩn ra, rồi mới nhận ra là lần trước khi bánh đậu đỏ ôm em gái thì đúng lúc em gái bật khóc, thế nên cậu bé vẫn luôn áy náy trong lòng, tưởng rằng em gái khóc vì cậu. Lương Chi Ý nhận ra, tuy bánh đậu đỏ vẫn còn nhỏ nhưng suy nghĩ nhạy cảm, hơn nữa vô cùng dịu dàng chu đáo. Cô kéo bánh đậu đỏ vào lòng, thơm một cái, mỉm cười xoa đầu cậu, lúc trước không phải vì bánh đậu đỏ ôm em gái nên em mới khóc. Thật ra em gái cũng thích bánh đậu đỏ lắm đó, có biết không? Thật thế sao ạ? Đương nhiên là thật rồi, không tin thì bánh đậu đỏ ôm lại lần nữa đi. Bùi Tố lại nhận lấy bánh trôi, lần này quả nhiên đối phương không khóc. Lương Chi Ý thấy bánh trôi vung vẩy cái tay nhỏ, mỉm cười nói, con xem em gái còn vui lắm đấy, con bé thích bánh đậu đỏ ôm con bé đấy. Bùi Tố nhìn em gái, đôi mắt chứa đựng ánh sáng của sự vui vẻ. Buổi tối, Bùi Thầm có việc đột xuất ở công ty, 8 giờ mới về tới nhà. Anh đi vào huyền quang, Lương Chi Ý đi lên, nhận lấy áo khoác âu phục của anh, tươi cười xinh đẹp, về rồi hả anh? Bùi Thầm nhìn ánh đèn sáng lên trong biệt thự, cô gái chờ anh về nhà, anh cảm thấy ấm áp bội phần, giơ tay ôm lấy eo cô, ừ, cuối cùng cũng bận xong rồi. Lương Chi Ý kiễng chân hôn hai má anh, đã ăn cơm chưa? Ừ, hồi nãy đã ăn một chút với Tuyên Hạ, Đồng Châu rồi, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi như nào? Tốt lắm, qua thêm một tuần nữa rồi cho em quay lại công ty nhé. Em thật sự cảm thấy em đã gần như hồi phục rồi, bây giờ cơ thể khỏe mạnh, thật sự không sao nữa rồi, có thật không? Bùi Thầm cúi người, môi kề sát tai cô, thế thì tối nay để anh kiểm tra thử, xem có chịu được giày vò không? Khuôn mặt mềm mại của cô gái đỏ lên, toan rồi, cô chợt cảm thấy bản thân hơi giả dối rồi. Bùi Thầm thay dép xong, đi vào phòng khách. Lương Chi Ý đi xả nước tắm cho anh, người đàn ông tới phòng vui chơi, rồi thấy bánh gạo nếp ngồi cạnh nôi. Đang lấy đồ chơi chơi đùa với em gái. Bố, bố về rồi. Bánh gạo nếp là một đứa bé thích làm nũng. Cậu quay đầu thấy Bùi Thầm thì vui mừng chạy bình bịch tới. Sau đó được Bùi Thầm ôm lấy, cười khanh khách. Bùi Thầm thơm cậu bé một cái, bế con gái một hồi. Sau đó hỏi bánh đậu đỏ ở đâu. Bánh gạo nếp nói, anh ở trong phòng ạ. Bùi Thầm vào phòng ngủ thì thấy bánh đậu đỏ đang đọc sách trong phòng. Bùi Thầm đi qua, đôi mắt của bánh đậu đỏ sáng lên. Bố, người đàn ông ôm lấy cậu bé. Mỉm cười xoa đầu cậu, hôm nay bánh đậu đỏ ở trường mẫu giáo có ngoan không? Có nghe lời thầy cô không? Có ạ, hôm nay con đã ngoan ngoãn ăn cơm ngủ trưa, giáo viên còn khen con nữa đấy. Bánh đậu đỏ ngoan thật đấy, Bùi Thầm nhìn sách trên mặt bàn của cậu bé, bánh đậu đỏ đang đọc truyện cổ à. Bùi Tố gật đầu, giáo viên bảo là đọc nhiều sách thì có thể lớn nhanh ạ. Bánh đậu đỏ muốn lớn lên đến vậy à? Bùi Tố gật đầu, nói với giọng non nớt. Mẹ bảo rằng trưởng thành là có thể trở thành nam tử hán. Con muốn trở thành nam tử hán, thế thì sau này có thể bảo vệ em gái rồi. Chàng trai đúc từ một khuôn ra với Bùi Thầm, bánh trôi vừa sinh ra đã là báu vật của cả nhà, không chỉ được người lớn hai nhà hết mực yêu thương, ngay cả Bùi Tố và Bùi Triệt cũng biến thành những cậu nhóc nam tử hán, bảo vệ cô em út sau lưng mình. Sau một tuổi, bánh trôi đến tuổi bi bô học chữ, chập chững tập bước, Bùi Tố và Bùi Triệt thường xuyên dẫn cô bé theo như hai nhóc phụ huynh. Vào một ngày thứ bảy nào đấy, một ngày trước đó là sinh nhật theo lịch âm của Quý Phỉ Nhi, mấy cô bạn thân ra ngoài chơi rất vui vẻ, Lương Chi Ý uống rượu, Về tới nhà thì say khướt, biến thành một con mèo con bám người, ông Bùi thầm không buông. Sao người đàn ông có thể chống đỡ được dáng vẻ này của cô? Tất nhiên là ném cô lên giường mạnh mẽ trừng trị, cô gái cũng rất hưởng thụ, hai người mây mưa tới đêm khuya, thêm cả việc hôm nay không đi làm, nên tham ngủ dậy muộn. Nhưng ba đứa nhóc trong nhà đã tỉnh từ lâu, người giúp việc chăm chúng nó rửa mặt ăn sáng. Sáng sớm tinh mơ, chỉ thấy Bánh Trôi mặc một bộ đồ hình chim cánh cụt bằng vải bông, chậm rãi bước đi, lắc lư trái phải giống như một bé chim cánh cụt. Hai người anh đứa bên trái đứa bên phải đứng bên cạnh bảo vệ cô bé, bọn họ chỉ vào áp phích động vật dán trên tường, dạy cô bé đọc chữ. Hổ con, Bánh Trôi nhìn áp phích, đôi mắt hạnh đen lấy, chờ các anh lặp lại mấy tiếng rồi mới mở miệng, giọng nói non nớt đáng yêu, đọc vẫn hơi ngọng. Ổ con, lạc đà, nhạc đà, rùa con, cô bé đọc rất chậm, lùa nhon, đọc xong toàn bộ, Bùi Tố xoa cái đầu nhỏ của cô bé, mỉm cười, Bánh Trôi giỏi quá, cho Bánh Trôi ăn kẹo này. Cậu đặt một viên kẹo vào miệng Bánh Trôi, Bánh Trôi ăn, rồi nhìn chỗ kẹo còn lại trong tay cậu, vươn cái móng vuốt chim cánh cụt ra, kẹo kẹo. Bùi Triệt ở bên cạnh cản lại, nói nghiêm khắc như người lớn, không được, chỉ được ăn một cái thôi, lát nữa rồi lại cho Bánh Trôi, được không? Dạ, hai người tiếp tục dẫn em gái đi. Trước cửa phòng vui chơi, Bùi Thầm và Lương Chi ý thức dậy rửa mặt xong nhanh chóng đi ra, vốn còn tưởng rằng Bánh Trôi sẽ khóc quấy, ai ngờ lại thấy được cảnh này. Anh đừng nói chứ, hai thằng nhóc này đúng là ra dáng thật đấy, thế mà Bánh Trôi lại rất nghe lời chúng nó. Lương Chi Ý và Bùi Thầm không quấy rầy chúng nó, họ đi về phía phòng ăn, cô nói với vẻ ngạc nhiên tán thán. Bùi Thầm nở nụ cười, ôm lấy cô, chẳng phải tốt lắm sao? Đôi lúc chúng ta cũng có thể thoải mái hơn một chút, ba đứa trẻ trong nhà, rộn ràng thì rộn ràng, nhưng chăm sóc thì cần rất nhiều tinh thần và sức lực, cũng may là hai đứa nhóc mà bọn họ sinh ra sẽ chăm bé giúp. Bình thường bản thân Bánh Đậu Đỏ và Bánh Gạo Nếp cũng thích ăn kẹo như thế mà vẫn biết không thể để em gái ăn nhiều, cô gái liếc Bùi Thầm một cái với vẻ ngạo kiều, nghiêm khắc hơn người nào đấy nhiều đó nha. Bùi Thầm cụp mắt cười, anh thế à, ai mà chẳng biết anh chiều con gái nhất, kể từ khi Bùi Nhu ra đời, Bùi Thầm được chứng thực danh hiệu nô lệ của con gái. Có đôi khi anh vẫn rất nghiêm khắc với hai đứa con trai, nhưng với Bánh Trôi thì lại cưng chiều vô điều kiện, có lúc tới công ty còn có thể mang Bánh Trôi theo nữa. Ai cũng biết Bùi Thầm có một cục cưng đáng yêu như thế. Người đàn ông nghe thế, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, ngón tay khẽ cào lòng bàn tay cô, cho nói lại, người anh chiều nhất là ai? Lương Chi Ý nghe ra ý trong lời anh nói, mỉm cười ngọt ngào, hừ, dưới sự che chở và cưng chiều của người thân, Bùi Nhu ngày một lớn lên. Người cũng như tên, cô gái nhỏ giống như Bánh Trôi vậy, trắng trắng mềm mềm, làn da căng mịn, bên trong là nhân đậu phộng ngọt ngào, là một cô nhóc suy thét. Lương Chi Ý thường xuyên dẫn cô bé đi gặp bạn bè thân thiết, có người nhìn thấy cô bé thì nói rằng, ấy, dáng vẻ em trai này đáng yêu quá, em trai à em tên gì vậy? Lương Chi Ý không kìm được nụ cười, cúi đầu hỏi Bánh Trôi, Bánh Trôi à, con nói với dì coi con là em trai hay em gái nào? Bánh Trôi ngơ ngác chớp mắt, rồi nói khẽ, cháu là em gái à, đúng vậy, Bánh Trôi nhà chúng ta là con gái đó, tuy rằng khi Bánh Trôi trọc đầu thì giống một cậu bé, nhưng mặc váy vào, đội thêm một cái mũ nồi nhỏ màu hồng nhạt thì lập tức trở nên hoạt bát đáng yêu, đúng nghĩa một cô công chúa nhỏ. Dần dần, Bánh Trôi lại lớn thêm một chút, tới 3 tuổi, tóc cô bé dần dài ra, bèn bền thành bím tóc, đôi mắt cô bé càng to hơn, trông veo đen nhánh như hòn bi, hàng mi như hai cái bàn chải nhỏ, lúc cười thì có hai cái lúng đồng tiền, hoàn toàn thừa hưởng nhan sắc đỉnh cao của Lương Chi Ý, cũng rất tinh quái. Có một lần, Lương Chi Ý được chú Út mời tham gia một hoạt động liên hoan phim trong giới. Tối hôm đó, cô dẫn theo Bánh Trôi tham gia một buổi tiệc tư nhân trong giới. Lương Chi Ý mặc một bộ lễ phục dạ hội bằng nhung đỏ, cao gầy rực rỡ, làn da trắng mềm, càng ngắm càng đẹp, thu hút rất nhiều ánh mắt. Vào hôm nay, một khuôn mặt không đụng chạm dao kéo như này khiến người ta ngưỡng mộ, nếu ở giới giải trí thì thể nào cũng sẽ được nâng đỡ thành sao hạng A. Vốn là sẽ có rất nhiều người tiếp cận cô, nhưng mọi người nhìn thấy cô dẫn con gái theo thì mới biết được là cô đã kết hôn rồi. Nhưng tối hôm đó có một người đàn ông vẫn luôn chủ động bước đến bắt chuyện nịnh bợ cô, từ lời nói đến cử chỉ cực kỳ sến sẩm, cực kỳ háo sắc. Sau khi tiệc tối kết thúc, Lương Chi Ý ông Bánh Trôi đứng chờ trước cửa khách sạn, người đàn ông sến sẩm tiến lên nói muốn tiễn các cô, đã muộn thế này rồi, hai người các cô cũng không an toàn. Cô Lương này, để tôi tiễn cô một đoạn nhé, cảm ơn, không cần đâu. Người đàn ông sến sẩm chưa từ bỏ ý đồ, mỉm cười nhìn về phía Bánh Trôi, người bạn nhỏ à. Chú tiễn cháu và mẹ về nhà nhé, có đi cùng chú không? Bánh Trôi lắc đầu, Người đàn ông sến sẩm hỏi tại sao, bánh trôi nói, chú không đẹp trai bằng bố cháu chỉ đi với bố cháu thôi. Người đàn ông sến sẩm, khóe môi Lương Chi Ý thoáng hiện nụ cười, lúc này quay đầu thì thấy một chiếc Aston Martin dừng trước cửa, Bùi Thầm ngồi ở ghế sau xuống xe, bộ Âu phục màu xám than được may đo tỉ mỉ, quai hàm căng chặt, anh chỉ đứng ở nơi đó cũng đã mang khí chất lạnh lùng. Hai mắt bánh trôi sáng rực lên, bố ơi, Bùi Thầm đi tới trước mặt các cô, mỉm cười ông bánh trôi qua. Lương Chi Ý khoác cánh tay Bùi Thầm, lịch sự từ chối người đàn ông sến sẩm, ngại quá, anh nhà tôi tới rồi, chúng tôi đi trước đây. Người đàn ông sến sẩm đối diện với ánh mắt cực kỳ áp lực của Bùi Thầm, rồi nhận ra anh là tổng giám đốc công ty cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri Tiếng Tâm lừng lẫy. Thấy mưu đồ không thành, anh ta cũng không còn mặt mũi mà nói gì nữa, chán nản rời đi. Cuối cùng ba người lên xe, Lương Chi Ý kể chuyện vừa rồi cho Bùi Thầm, người đàn ông nghe xong thì hỏi con gái, bánh trôi à, nếu có người đẹp trai hơn bố thì có phải con sẽ đồng ý đi cùng hắn ta không? Bánh trôi lắc đầu, ngọt ngào nói, bố là người đẹp trai nhất thế giới. Bùi Thầm ôm lấy Lương Chi Ý, mỉm cười với giọng trầm thấp, có phải bình thường em dạy nó mấy câu này không thế? Cô gái mỉm cười tựa vào đầu vai anh, đây vốn là sự thật mà. Tuy bánh trôi có mặt tinh ranh, nhưng cũng có mặt ngây thơ đáng yêu, không tránh khỏi bị người khác trêu chọc. Ví dụ như vào một ngày cuối tuần nào đó, bánh trôi ngồi trên chiếc thảm trong phòng xếp gỗ, đôi mắt chợt bị che lại, một giọng nam non nớt vang lên sau lưng, đoán xem ta là ai nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh trôi lộ lúng đồng tiền, cô bé non nớt kêu một câu, anh. Bùi Triệt ở phía sau thả tay ra, rồi ngồi xuống cạnh cô bé, cười hỏi, bánh trôi à, anh mua cho em viên kẹo này, có ăn không? Bánh trôi tò mò hỏi, kẹo gì vậy ạ? Một viên kẹo sữa cực kỳ ngon luôn, có ăn không? Bánh trôi gật đầu với vẻ chờ mong, chép miệng một cái. Bùi Triệt âm thầm nở một nụ cười nghịch ngợm, cậu xé giấy gói kẹo trong tay, à, há mồm nào? Bánh trôi lanh lợi hé miệng, Bùi Triệt đút kẹo vào. Trong nháy mắt khi đầu lưỡi cô bé chạm tới viên kẹo thì đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn nhó. Bánh trôi sợ nhất là ăn đồ chua, thật ra thứ Bùi Triệt cho cô không phải kẹo đường, mà là kẹo chanh. Thấy cô bé bị chua tới nỗi như biến thành một viên bánh trôi nóng thì nở lạnh thì co, Bùi Triệt ngồi bên cạnh cười ầm ầm, cuối cùng bánh trôi nhả kẹo vào thùng rác, khóc thút thít, tố cáo với giọng điệu non nớt, em phải mách bố là anh bắt nạt em. Bùi Triệt cứ cười mãi, bánh trôi thì chạy lạch bạch ra khỏi phòng. Tại phòng sách ở bên cạnh, đúng lúc Bùi Thầm đang làm việc, rồi anh thấy con gái chạy tới. Bố ơi, cô bé chớp đôi mắt hành đỏ lên vì chua, dáng vẻ tủi thân ấm ức. Bùi Thầm sững ra, nói tạm dừng với đầu bên kia điện thoại rồi bế con gái lên, sao vậy con? Sao lại khóc thế? Bánh trôi ôm lấy cổ Bùi Thầm, bẩm sinh đã biết làm nũng giống Lương Chi Ý, khóc hu hu nói, bố ơi, anh cho con ăn kẹo chanh, anh ấy lừa con bảo là kẹo sữa, chua quá, Bùi Thầm nở nụ cười bất đắc dĩ, anh quá đáng vậy à? Không sao, bố đi nói nó giúp con, Bùi Thầm mỉm cười xoa đầu cô bé, làm bánh trôi của chúng ta khóc đúng không? Cô bé lè lưỡi, vừa ăn viên kẹo đó là con đã bật khóc vì chua rồi, thế à, chúng ta đi tìm anh tính sổ. Bùi Thầm gọi Bùi Tố và Bùi Triệt tới, hai người đứng trước mặt, Bùi Thầm hỏi cô bé, ai cho con ăn kẹo chanh vậy, anh bánh gạo à? Ánh mắt sâu xa của Bùi Thầm nhìn vào Bùi Triệt nhận lỗi đàng hoàng, bố, con sai rồi, con cũng không dám nữa, sau này không được bắt nạt em gái nữa, biết chưa? Bùi Triệt gật đầu, dạ, he he, lần sau vẫn dám. Bùi Thầm xoa đầu con gái, đi đi, đi chơi tiếp đi. Bùi Tố ở bên cạnh tiến lên, dắt tay bánh trôi, dịu dàng nói, bánh trôi, đi với anh nào. Bánh trôi đi theo anh cả Bùi Tố về phòng, Bùi Tố lấy đồ ăn vặt cho cô ăn, cô bé cười tít mắt, cảm ơn anh bánh đậu. Ở phía sau, Bùi Triệt đi tới bên cạnh bánh trôi à, đừng giận anh nữa mà, hồi nãy trêu em thôi, hừ, bánh trôi chỉ vào Bùi Tố, anh trai tốt, rồi lại chỉ vào Bùi Triệt, mắng với chất giọng non nớt, anh trai hư. Bùi Triệt nở nụ cười, đưa kẹo cho cô, ăn viên kẹo được không? Lần này là kẹo sữa thật đấy, không ăn, anh lừa em. Bùi Tố ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của em trai thì cười, ai bảo em lừa con bé, chủ yếu là do con bé cả tin quá. Cuối cùng Bùi Tố không đành lòng, mỉm cười dỗ bánh trôi à, anh bánh gạo không lừa em đâu, anh ấy muốn cho em kẹo sữa ăn thật đấy, chẳng phải em thích kẹo sữa nhất sao? Bánh trôi do dự một lát, cuối cùng lấy viên kẹo mà Bùi Triệt đưa qua, xé giấy gói cho vào miệng, mũi sữa nồng nặc ngập tràn khoang miệng. Thế nào, ngon chứ hả? Bùi Triệt hỏi. Dạ, cô bé gật đầu, nhai kẹo sữa, chơi con búp bê trong tay, tâm trạng tốt lên, chỉ đơn giản là được dỗ dành bởi một viên kẹo. Bùi Tố và Bùi Triệt ngồi ở bên cạnh, nở nụ cười nhìn cô bé. Từ chuyện ăn kẹo này là có thể nhìn ra được, rằng ba anh em mà ở cùng nhau thì tất nhiên sẽ ầm ĩ. Tính của anh trai Bùi Tố rất giống bố, chín chắn dịu dàng. Kể từ sau khi Bùi Nhu được sinh ra thì cậu đã muốn cho cô bé tất cả những gì tốt đẹp. Mà em trai Bùi Triệt hoạt bát tươi tắn, là một đứa trẻ thông minh, từ nhỏ đã bày đủ trò xấu xa trêu cô bé. Nên trước mặt Bùi Tố, Bùi Nhu là một cô bé ngọt ngào, rất bám người, nhưng cứ đối mặt với Bùi Triệt là lại như một con nhím nhỏ xù gai, hai người thường xuyên không hợp phách. Chẳng qua tuy Bùi Triệt nghịch ngợm, nhưng sự yêu thương dành cho em gái lại không hề ít ỏi. Có đôi lúc cô bé bị thương ở trường, Bùi Triệt thấy cô bé khóc thì vô cùng lo lắng, khó chịu tới nỗi mắt cũng đỏ lên. Bùi Nhu thấy cậu như thế thì cũng không kìm được mà thấy cảm động, nhưng chờ đến lúc cô bé không sao nữa thì Bùi Triệt lại bắt đầu bắt nạt cô bé. Thế nên khi Bùi Nhu đối mặt với cậu thì tâm trạng luôn chấp chới giữa không cần ông anh này cũng được, và coi như người này có chút lương tâm. Đương nhiên là, cái trước chiếm phần đa. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, ba anh em cũng lớn khôn. Trong một năm này, Bùi Nhu học lớp 8, Bùi Tố và Bùi Triệt học lớp 12, ba người đều học cùng một trường. Đầu tháng 10, hoa quế nở rộ, tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học, Bùi Nhu ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cây hoa quế với những nhụy hoa màu cam điểm xuyết, lại ngửi được từng làn hương của hoa quế bay trong gió, mắt hạnh vô thức cong lên. Bạn cùng bàn quay đầu thì thấy cô bé nâng má ngẩng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai bím tóc xinh xắn thả nơi đầu vai, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo được ánh nắng chiếu sáng, làn da trắng mịn mềm mại như sữa, chóp mũi thanh tú xinh xắn. Từ lúc bạn cùng bàn quen biết Bùi Nhu thì đã ngạc nhiên cảm thán rằng tại sao lại có thể có một cô gái xinh đẹp như vậy chứ. Cho tới khi có một lần, Bùi Nhu đưa cô ấy xem ảnh thời cấp 3 của Lương Chi Ý thì cô ấy mới hiểu được gen của gia tộc quan trọng nhường nào. Bảo sao mà Bùi Nhu lại được rất nhiều anh chàng thích, một cô gái nhỏ trong veo như nước thế này, nếu là con gái thì cũng thích thôi. Bạn cùng bàn tỉnh táo lại, gọi cô bé, Nhu Nhu à, nhìn gì vậy? Bùi Nhu nghe tiếng, quay đầu nhìn cô ấy, mắt hạnh trong veo như ngọc lưu ly cong lên, cô bé cười khanh khách, An An à, tan học tụi mình đi nhặt hoa quế với nhau đi. Mình thấy dưới đất rất nhiều lắm, cậu không làm bài tập mà nghĩ tới cái này à? Mình làm xong rồi, Bùi Nhu cười, âm thanh trong trẻo. Hoa quế thơm lắm, nhặt một ít làm thành túi hoa đặt trong hộp bút thì hộp bút sẽ thơm lắm đấy. Con gái ở tuổi này như cô bé thích những thứ này nhất. Được thôi, tụi mình cùng đi nhặt. Hai người vốn định hẹn là đi nhặt hoa với nhau, nhưng lúc gần tan học, Bùi Nhu nhận được tin nhắn từ mẹ là Lương Chi Ý, bảo tối nay cô và Bùi Thầm phải đi tham gia tiệc tối của bạn, bảo cô bé và hai người anh ăn cơm bên ngoài. Ngay sau đó, trong nhóm cha của ba anh em, anh cả Bùi Tố nói cô tan học thì tới lớp 12, 6 tìm cậu, bọn họ cùng về nhà, cô bé ngoan ngoãn đồng ý. Một lát sau, khi tan học, Bùi Nhu tạm biệt bạn cùng bàn, đi một mình tới tòa nhà trung học phổ thông. Dọc đường đi, có ánh mắt của mấy chàng trai học cấp 3 quan sát cô bé, đôi mắt mang nét cười với vẻ hứng thú, cô bé vờ như không thấy, lập tức đi tới lớp 12, 6. Khi tới cửa lớp, cô bé lén nhìn vào trong, rồi phát hiện ở bên trong, những học sinh khác đã đi cả rồi. Chỉ còn lại chàng trai ngồi ở bàn cuối của tổ ba. Bùi Tố đang ngồi đọc sách trước bàn, một nửa cơ thể hứng lấy rặng mây đỏ của trời chiều, áo đồng phục ngắn tay màu trắng nhúng ánh sáng vàng, quai hàm sắc nét, đôi mắt đen như hồ sâu nhúng ánh dạ quang, trầm lặng lại rực rỡ, khí chất như ngọc, ôn hòa sạch sẽ. Dáng vẻ của Bùi Tố, Bùi Triệt gần như là được đúc ra từ một khuôn với Bùi Thầm, nhất là Bùi Tố, hơn nữa khí chất tuấn tú dịu dàng này tựa như bản sao của Bùi Thầm thời trẻ vậy. Cô bé đi vào lớp, đôi mắt sáng cong lên gọi cậu, anh cả. Bùi Tố nghe tiếng thì ngước mắt lên nhìn cô bé, mỉm cười mở miệng, mang theo sự dịu dàng chỉ có ở cậu, sao mà lệ mệ thế, hồi nãy tan học làm thêm một đề nên bị muộn à. Bùi Nhu ngồi xuống cạnh cậu, mỉm cười ghé lại gần, anh cả à, anh chờ em lâu lắm rồi sao? Bùi Tố giơ tay lên xoa đầu cô bé, vẫn ổn. Cô bé nhìn thấy người cậu đổ mồ hôi, anh đây là đi chơi bóng rổ hả? Bùi Tố và Bùi Triệt di truyền từ Bùi Thầm, đều thích chơi bóng rổ. Ừ, mới đi chơi bóng về, cậu giật cánh tay, nhìn về phía cô bé, hơi đau mỏi. Bùi Nhu cười, anh à, em mát xa giúp anh. Cô bóp cánh tay giúp cậu, Bùi Tố dựa vào ghế ngồi, đuôi mày giãn ra, cảm ơn Nhu Nhu nhé. Phải rồi, cô bé lẩm bẩm với vẻ hơi khó chịu, anh hai đâu rồi ạ? Anh ấy không về cùng chúng ta sao? Bùi Triệt học lớp 12, nằm bên cạnh, hồi nãy cô bé thấy lớp bên cạnh đã đi hết rồi. Nó có chút việc nên bảo đi trước rồi. Sao vậy? Muốn gặp nó à? Cô bé lầm bà lầm bầm, nghĩ một đằng nói một nẻo,